một cái kim kiều vượt qua hư không mà tới. Bắc ngang hai bên dòng sông, trên đó loang lộ tiên huyết, một cổ mang hoang chi khí đập vào mặt. Sau khi luyện hóa xong Sư Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, kế tiếp chính là Thiên Địa Đại Ma Bàn. Độ khó Thiên Địa Đại Ma Bàn tương đối cao. Ba loại còn lại chỉ là thêm vào cho đủ. Thiên Địa Đại Ma Bàn không giống vậy. Thiên Địa Đại Ma Bàn có hai hạng năng lực, một là nghịch chuyển âm dương, làm hao mòn vạn vật. Hai là tốc độ thời gian bên trong trôi qua gấp ba ngoại giới. Muốn bắt Âm Phong Đô Sơn có được hiệu quả như vậy, nhất định phải hoàn toàn dung hợp thành một khối. Có lẽ có thể gia trì thần thông ở trên bề mặt nền tảng. Lục Khiêm nghĩ thầm. Thế nhưng làm như vậy nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nếu không thất bại trong gang tấc, lúc đó ngay cả nền tảng cũng bị mất. Vào một ngày ba năm sau, một đạo hắc khí bay thẳng lên trời. Sát khí tràn ngập, mây đen dày đặc. Tiếng sấm ầm ầm giống như mang theo thanh âm quỷ thần khóc thét. Khí hậu trong phương viên ngàn dặm đại biến. Thành trì phàm nhân phía dưới từ ban ngày biến thành đêm tối. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trời lại tối rồi? Các tu sĩ bên trong thành trì ngạc nhiên ngẩng đầu, tiếp theo nhìn thấy một màn mà cả đời này khó quên. Chỉ thấy trong hư không có một đạo nhân cao lớn đứng đấy. Áo bào xám, khăn bay phất phơ, quang mang như đuốc, mắt như hàng tinh. Tay trái nâng cự sơn, mang theo lực áp bách cực mạnh. Trong nháy mắt nhìn thấy người nọ, nội tâm chúng tu sĩ chấn động, dường như nhìn thấy một vị thần vương uy nghiêm, một tay nâng đế thành, che đậy đương thời, uy nghiêm bá đạo. Đây là đạo nhân Âm Cảnh Thiên Cung. Từ khi nào mà Âm Cảnh Thiên Cung xuất hiện cao nhân bực này? Kinh chủ và thành chủ Câu Ly Vương triều khiếp sợ tột cùng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người cao lớn như thế. Đạo nhân chỉ xuất hiện một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa. Phong Đô Phủ. Lục Khiêm quan sát tỉ mỉ đồ vật trong lòng bàn tay. Vật này dài rộng ba tấc, nên làm bằng bạch ngọc, trên đó có vô số cự sơn chập trùng, ở giữa là một cái kim cung. Lục Khiêm cảm thấy vừa rồi mình đặc biệt bá khí. Vạn trượng kim thân, một tay nắm bắt Âm Phong Đô Sơn, một tay cầm Nhân Hoàng Kiếm. Vừa rồi không khống chế được lực đạo của bảo vật, hiện tại sẽ không dễ dàng bại lộ như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Bỗng nhiên thế giới tối lại. Đứng trên đại địa Phong Đô Sơn, bốn phía đều là ngọn núi đâm thẳng vào mây xanh. Vì là đêm tối nên không nhìn thấy rõ hình dạng thật của ngọn núi, từng cái bóng nặng nề giống như là từng vị thần linh cao lớn. Bắc Âm Phong Đô Sơn không lớn. Chu vi khoảng chừng 200 dặm, núi này có thể không cần hấp thu năng lượng từ ngoại giới, mà tự cung tự cấp tạo ra hoàn toàn ma khí. Tương đương với việc có được một cái nguyên thần lĩnh vực. Đương nhiên, cái giá là tiêu hao tinh thần ngọc tiết nhất định. Một phương ngọc tiết có thể chống đỡ một năm. Thế nhưng tốc độ thời gian bên trong nhanh gấp ba ngoại giới, nên trên theo lý thuyết có thể dùng ba năm. Trừ cái đó ra, còn có địa ngục trường xà thiết cẩu. Nghĩ tới đây, tâm niệm Lục Khiêm hơi động. Xì xì. Từng tiếng thổ tức từ bốn phương truyền đến, vô số đỉnh núi bừng sáng lên hồng quang. Mặt đất bắt đầu chấn động. Từng con thiết cẩu thân cao 20 trượng, phun ra khói độc chui ra. Dường như toàn bộ Bắc Âm Phong Đô Sơn tiến vào tận thế. Oanh. Tâm niệm Lục Khiêm lại chuyển, trường xà và thiết cẩu biến mất không thấy gì nữa. Địa ngục này không phải là thần thông, mà là địa ngục chân chân thật thật. Uy lực gấp mười mấy lần thần thông phép thuật. Pháp thuật còn cần pháp lực, mà cái này thì không cần. Chỉ cần địch nhân đi vào trong đó, trừ phi có tu vi cường đại oanh phá toàn bộ không gian, nếu không sẽ không có khả năng đi ra. Một bên khác, Phong Đô Kim Cung hoàn toàn kế thừa năng lực của 28 đạo chân lục. Soạt. Âm phong tan biến, thân ảnh hai nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Lục Khiêm. Một người tóc đỏ mắt đỏ, một người khác tóc đen mắt đen. Chính là Phong Đô Sơn Thần Diễm Trung Tiên và Mạc Sầu. Về sau các nàng ở nơi này, trước làm quen một chút, có gì không hiểu thì nói với ta. Vâng, lão gia. Nói xong, Lục Khiêm phi thân tiến vào Kim Cung. Lục Khiêm ngồi trên bồ đoàn trong luyện công điện, tâm thần đang phiêu du đến nơi nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quang ảnh hỗn loạn chiếu lên khuôn mặt, có chút thần bí. Địa ngục trường xà thiết cẩu hoàn thành, hy vọng lần sau Đại Minh Hương mở ra, có thể thu hoạch được phần tiếp theo. Lục Khiêm thấy thế vẫn còn chưa đủ. Bây giờ tu vi bản thân tăng nhiều. Cảnh giới hỏa kiếp đã có 3.600 năm đạo hạnh. Cộng thêm Bắc Âm Phong Đô Sơn, Diêm La chân thân từ hỏa kiếp luyện ra, chỉ ít đã có chiến lực lôi kiếp đỉnh phong. Ngoài trừ Nguyên Thần Hắc Đế và Đông Đẩu Quân ra, hiện tại Lục Khiêm thật sự không sợ ai. Khoảng cách đến Đại Minh Hương mở ra còn mấy chục năm nữa. Trước đó, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm gọi Đệ Nhất Vô Lượng tới. Rầm rầm. Một con thiên nga bay tới, rơi xuống đất biến thành một vị đạo nhân râu trắng. Bái kiến đại nhân. Sau khi đệ nhất vô lượng đoạt xá thiên nga thành chủ tại Đại Minh Hương thì vẫn luôn bế quan, rốt cuộc hiện tại cũng quay về cảnh giới chân đan, vừa mới vượt qua phong kiếp. Có phải ngươi có phương pháp tìm kiếm tinh thần đúng không? Lục Khiêm nhớ đệ nhất vô lượng từng nói qua như vậy. Vâng, thế nhưng phải chuẩn bị tọa độ mới được. Tọa độ cần phương pháp đặc biệt mới có khả năng giải mã. Nếu không Lục Khiêm cầm ở trong tay, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Đây là tọa độ kỳ luân quốc, ngươi phụ trách giải mã tọa độ, cần tài liệu gì, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Cần phải phá giải ra. Đệ nhất vô lượng nhìn bản vẽ tọa độ, trên mặt lộ ra sắc mặt hưng phấn. Nếu thật sự đạt được một khối địa bàn, Lục Khiêm đại nhân tùy tiện phân một phần cho mình, cũng có thể làm cho hắn vượt qua thiên kiếp. Y vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm ứng được một đạo khí tức nguy hiểm đến từ chỗ yêu nguyệt tập nguyệt. Tiếng giai đại A-tu-la sao? Trong mắt Lục Khiêm lóe lên một tia sát cơ. Ngay cả người của ta cũng dám động. Hừ. Tín hiệu nguy hiểm vừa rồi từ chỗ yêu nguyệt tập nguyệt truyền đến. Bên trong cảm ứng của Lục Khiêm, hai nữ đã hoàn thành lột xác từ A-tu-la đến đại A-tu-la. Thế nhưng, bây giờ đang gặp phải khó khăn. Nghĩ tới đây Lục Khiêm liền nhanh chóng chạy tới. Đại điện Tu-la điện vốn âm trầm lạnh lẽ bây giờ lại giăng đèn kết hoa. Cửa lớn đúc thành từ hắc thiết treo lên đèn lồng dương dương hỉ khí, trông có vẻ nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Nam nhân Tu-la tộc xấu xí, mỹ nhân mang trang phục lộng lẫy, vừa đi vừa vận chuyển đồ vật. Đây là ngày đại hỷ của hai vị thiếu chủ, tuyệt đối không thể qua loa. Thỉnh thoảng trên bầu trời có một đạo động quang bay qua. Chưởng môn huyết tu đạo chúc mừng ngày đại hỷ của thủy tổ. Huyết nô môn chúc mừng. Hầu hết những thế lực này là chi nhánh của Tu-la nhất tộc. Còn lại là một vài người trên phương diện làm ăn hợp tác. Bên trong đại điện bày đầy yến hội. Chỗ ngồi đã kín 7-8 phần, ngoài trừ huyền lão hắc đế phái người đại biểu đến, còn lại 4 vị linh quân khác đều tự thân đến cửa chúc mừng. Hai bên chủ vị là mấy người cổ thương thiên và phương đồng đạo nhân. 4 người đối diện, thậm chí còn có nhâm đốc nhị vương Câu Ly vương triều. Khó mà tưởng tượng, một hồi trước hai nhóm người còn đánh nhau sống chết, vậy mà hiện tại lại ngồi chung một bữa tiệc. Đương nhiên, song phương đều là mặt ngoài khách sáo, còn nội tâm suy nghĩ gì thì không rõ. Chỗ sâu trong đại điện, Tu-la động thiên. Hai nữ bị ép ăn vào lục dục ma thần đan. Trong nháy mắt hai người ăn vào đan này liền mất đi năng lực phản kháng, giống như phàm nhân. Dược hiệu còn chưa có hiệu lực, lát nữa các ngươi đi bái đường trước. Sau khi bái đường xong chắc cũng được rồi. Huyết phù đồ dặn dò hai đứa con trai, sau đó đuổi bọn hắn đi. Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Đôi mi thanh tú của yêu nguyệt cau lại. Không có gì, ta sẽ không hại các ngươi. Ăn viên đan dược này xong, sau này các ngươi sẽ là người của chúng ta. Huyết phù đồ nói rõ ngọn nguồn sự tình. Không được, đại nhân. Hai mắt yêu nguyệt mở lớn, vội vàng cự tuyệt. Tỷ muội ra muốn bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó lại nói sau. Tập Nguyệt uyển chuyển nói, muốn kéo dài thời gian. Hôm nay không đồng ý cũng phải đồng ý, huyết phù đồ phất tay áo rời đi, giao hai nàng cho mấy thị nữ. Huyết phù đồ đi vào đại điện, phong tình vạn chủng kêu gọi đám người. À, có phải trước kia hai vị tân nương là thiếp thân thị nữ của phong đô hay không? Cổ thương thiên uống chút rượu, chợt nhớ tới cái gì? Dường như thời điểm hắn bái kiến Lục Khiêm đã nghe qua tên hai người này. Chính là hai người này, hơn nữa hình như huyết phù đồ sử dụng thủ đoạn bắt đi. Phương Đồng suy nghĩ, thật sự có chuyện như thế. Không trách được ta không nhìn thấy phong đô. Cổ thương thiên liền hiểu ra. Ha ha, coi như đến thì như thế nào? Ta không tin hắn sẽ đối nghịch với Tây Đẩu quân, một trong ngũ quân. Bách trùng chi quỷ nam đậu ti cấm quân ở một bên âm u cười một tiếng, thỉnh thoảng trên mặt lại có mấy con dòi bò buồn nôn bò qua. Ta thấy cũng không nhất định, thiếp thân thị nữ không thua gì thê thiếp, Tây Đẩu quân hành động như vậy, ta không tin phong đô sẽ nuốt xuống cục tức này. Trước kia Đông Đẩu quân không coi trọng Lục Khiêm, giờ phút này lại đưa ra ý kiến tương phản. Không thể nào, nói như thế nào huyết phù đồ cũng là lôi kiếp đỉnh phong, lại là huyết mạch Tu-la, ta không tin hắn có dũng khí tới. Nam Đấu quân không phục. Đám người thảo luận một phen, nhị vương Câu Ly vương triều nhìn như thờ ơ, nhưng trên thực tế cũng ở một bên nghe lén. Lúc này, huyết phù đồ đi ra. Hoan nghênh chư vị đến hàng xá. Oanh. Vừa dứt lời, bỗng nhiên quảng trường trước đại điện truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai? Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Đông Đẩu quân là lộ vẻ đắc ý oanh. Lại là một trận chấn động mãnh liệt truyền đến. Oanh. Đại điện ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người có pháp lực, nhẹ nhõm tránh khỏi. Đi ra bên ngoài, liền trông thấy cự nhân kỳ dị cao vạn trượng, tay nâng đại địa. Phong Đô Sơn Chủ, lĩnh giáo Tây Đẩu Quân. Thật là gan chó lớn. Người biết mình đang làm gì không? Sắc mặt Huyết Phù Đồ lúc xanh lúc trắng. Vốn tưởng rằng Lục Khiêm sẽ nuốt giận vào bụng, hoặc là tự mình đi tìm cung chủ cáo trạng. Khi đó gạo đã nấu thành cơm, cho dù Huyền Lão Hắc Đế xem trọng người này thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Không nghĩ ra người này lại trực tiếp đánh tới cửa, không cho mình chút mặt mũi nào. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Oanh! Sát khí đỏ thẩm hóa thành thực chất. Thân hình Huyết Phù Đồ biến cao ngàn trượng, hình thành một nữ tử vóc dáng uyển chuyển, cuốn lên lụa mỏng trong huyết vụ. Thời điểm nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ này, một vài tu sĩ tu hành không tin lập tức quỳ xuống bái tại chỗ. Đây là dáng vẻ nữ tướng trang nghiêm cỡ nào? Huyết Phù Đồ chân đạp hồng liên, ba đầu sáu tay, trên ba gương mặt hiện ra ba loại bản tính thiện ác mỹ. Sáu tay cầm các loại bảo vật như cờ, thiên tán, đấu trướng, hoa mang, bàn thờ Phật, bình hoa. Dáng người uyển chuyển, bên trong dụ hoặc mang theo một tia trang nghiêm, làm cho người ta không nhịn được quỳ bái. Đây là tam đầu lục tí tu la thân. Chê! Lục bảo tề xuất, vừa ra tay chính là sát chiêu. Vạn trượng âm phong, sát khí như sông. Ngàn dặm bầu trời đỏ thắm như máu. Chật chật, quả nhiên tu la sát đạo cương mãnh lăng lệ. Sát khí như kiếm khí, nơi đi qua vạn vật hóa thành bột mịn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Khiêm. Không biết người cao vạn trượng này ứng đối ra sao? Toàn thân vạn trượng kim thân vàng ống, dưới huyết khí đầy trời phụ trợ, có vẻ càng trở nên dễ thấy. Lục Khiêm nhìn huyết hà sát khí như thực chất hóa trên không trung, khẽ cười một tiếng. Lên! Oanh! Lục Khiêm ném Bắc Âm Phong Đô Sơn ra. Phong Đô Sơn theo gió lớn lên. Dài rộng chừng trăm dặm. Giống như một khối đại lục trên không trung. Kim cung ở trung tâm có vẻ vô cùng lóa mắt. Oanh! Ngọn núi dễ dàng đánh nát sát khí, sáu cái pháp bảo bay ngược trở về. Không chỉ có như thế, sát khí còn bị một cổ lực lượng thần bí, tiêu hao thành tinh khí cơ bản nhất. Chẳng những một kích này không hao phí chút pháp lực nào, ngược lại còn khôi phục không ít. Một kích không trúng, Lục Tí Tu La liền tiến đến cận thân. Tu La am hiểu chiến đấu cận thân. Mà lúc này, Lục Khiêm hóa thân thành thần long hai sừng. Một kích thần long bãi vĩ, dẫn đầu nện xuống ba cái đầu của Lục Tí Tu La. Ba cái miệng phun ra tam sắc ma hỏa. Cùng lúc đó, sáu cánh tay cũng giơ lên, co cùi chỏ về đỡ. Oanh! Long vĩ đập tan ma hỏa, đánh vào trên sáu cánh tay. Sát khí hóa thành sương mù không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Diêm La Kim Thân. Hả? Tại sao lực lượng người này lại mạnh như vậy? Huyết Phù Đồ quá sợ hãi, sáu cánh tay răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, tạo ra góc độ không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thân thể không tự chủ được bay ngược. Lần này thật sự tính sai rồi. Nàng đã cẩn thận đánh giá cao Lục Khiêm nhưng không đặt cùng đẳng cấp với mình. Sở dĩ coi trọng Phong Đô là vì có lời đồn cung chủ yêu ái người này mà thôi. Xem ra hiện tại mình đã sai, không ngờ người này lại tu luyện Diêm La chân thân tới tình trạng này. Chỉ sợ Cổ Thương Thiên cũng chỉ như thế. Lục Khiêm thừa thắng xông lên, Bắc Âm Phong Đô Sơn muốn đè xuống. Biến Huyết Phù Đồ trở thành vong hồn thứ nhất dưới Phong Đô Sơn. Mục đích chuyến này chính là muốn nổi danh. Đánh ra danh tiếng. Thanh danh có thể mang đến cho người ta vô số chỗ tốt, kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Lúc này, Huyết Phù Đồ còn không biết nguy hiểm càng lớn đang tiến đến. Bóng mờ cự sơn che lấp pháp tướng của nàng lại. Ngay tại thời điểm Phong Đô Sơn sắp đè xuống, một đôi bàn tay to lớn ngăn Bắc Âm Phong Đô Sơn lại. Đủ rồi. Đủ rồi. Người tới chính là Huyền Lão Hắc Đế. Thân thể Huyền Lão Hắc Đế cao vạn trượng, mắt đen như sao, to tai mặt lớn, ngũ quan như quỷ. Đúng là hai tay hắn chặn Bắc Âm Phong Đô Sơn lại. Dừng ở đây đi. Khóe miệng Huyền Lão Hắc Đế giật một cái, chỉ cảm thấy hai tay rung lên. Tại sao đồ vật trước mặt này lại nặng như vậy? Vừa rồi suýt chút phá công, mất hết thể diện. May mắn mình phản ứng kịp, vững vàng ngưng lại. Đây là cơ hội để Huyết Phù Đồ rút lui. Pháp tướng ba đầu sáu tay dừng lại trên không trung, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, trùng sát mà tới. Không khí phát ra tiếng nổ ầm ầm. Dừng tay. Huyền Lão Hắc Đế buông tay phải ra, trực tiếp oanh một quyền phá tu la sát khí, nắm đấm vững vàng dừng ở trước mặt Huyết Phù Đồ. Ta không phục. Cung chủ làm như này là thiên vị. Huyết Phù Đồ giận dữ hét lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Khiêm, giống như muốn ăn thịt hắn, lột da hắn. Trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt mình, chẳng những không có bị trừng phạt, ngược lại cứ như vậy bỏ qua. Chuyện này bảo nàng làm sao tiếp nhận. Vậy ngươi muốn như thế nào? Huyền lão hắc đế đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Chuyện này huyết phù đồ làm sai trước, Lục Khiêm ở trước mặt mọi người đánh mặt nàng cũng không tốt lắm, chuyện này coi như hòa nhau. Ta muốn tử đấu. Huyết phù đồ hung dữ nói. Tử đấu? Đám người xôn xao. Tử đấu là phương pháp mà liên minh lỏng lẻo như âm cảnh thiên cung chuẩn bị cho những người không thể hòa giải về lợi ích. Tử đấu tên như ý nghĩa, đó là chỉ có một bên sống sót. Có thể đơn đấu, cũng có thể quần đấu. Người còn sống sót có thể kế thừa tất cả tài sản người chết, bao gồm cả thê nữ. Huyền lão hắc đế nghe được lời này của huyết phù đồ, dở khóc dở cười, nói, ngươi là lôi kiếp đỉnh phong, phong đồ mới vừa bước vào hỏa kiếp, ngươi làm như này không phải là ức hiếp người sao? Ta có thể chỉ dùng một cái pháp khí. Huyết phù đồ thu hồi năm kiện pháp bảo, chỉ để lại một cái huyết phiên kiểu dáng quái dị, trên đó khắc họa ngàn vạn yêu ma. Ta đồng ý, giọng điệu của Lục Khiêm giống như không làm kinh động lòng người thì không yên vậy. Đạo hữu thận trọng, tử đấu không phải nói chơi. Cổ Thương Thiên khuyên nhủ. Dù sao cũng là thiên tài nhất mạch với mình, hơn nữa vừa mới bước vào hỏa kiếp chi cảnh, thành tựu Diêm La Kim Thân không thua kém gì mình. Có thể nói là tiền đồ sáng lạng, thời gian về sau còn dài vô cùng, không nên liều mạng với người. Không sao, ta nghĩ kỹ rồi. Lục Khiêm cự tuyệt bậc thang của Cổ Thương Thiên. Lần này không chỉ vì đón hai nữ trở về, mà quan trọng nhất chính là nổi danh. Thời điểm nên giấu dốt thì giấu dốt, nên xuất thủ thì xuất thủ. Mang danh một thiên tài, xa xa tốt hơn đóng vai một khúc gỗ mục. Vậy thì tốt, sống chết có số, các ngươi đi vào đi. Huyền lão hắc đế từ chối cho ý kiến, sau đó vung hai tay lên. Không gian trước mặt bị phá vỡ, lộ ra một cái cửa động đen như mực. Đây là tiểu động thiên của Huyền lão hắc đế. Soạt. Huyết phù đồ dẫn đầu bay vào. Lục Khiêm theo sát phía sau. Đập vào mi mắt là một cái thế giới đen như mực. Vừa mới đi vào thế giới pháp thân của huyết phù đồ đã tăng vọt. Đỉnh thiên lập địa, cao 3.000 trượng. Thế nhưng so với vạn trượng kim thân của Lục Khiêm vẫn kém rất nhiều. Kim thân cực kỳ nặng, đè ép xuống dưới, khiến đại địa thụt lún mấy chục trượng. Xoạt. Huyết phiên đón gió phần phật. Sát khí phun ra ngoài như dòng máu, tù là sát khí hóa thành thực chất, hình thành ngàn vạn đao kiếm, rơi xuống như mưa. Sắc mặt Lục Khiêm không thay đổi, trong lòng không có bất cứ dao động gì. Hắn thông qua yêu nguyệt tập nguyệt, biết rõ rất nhiều bí mật liên quan tới tu la sát đạo. Thời điểm tu la sát đạo mạnh đặc biệt mạnh. Vượt cấp giết người cũng không là gì. Chỉ cần trong lòng đối phương có một chút sơ hở, uy lực sát khí sẽ phóng đại vô hạn, thậm chí sát khí của mình cũng có thể biến thành thực chất công kích mình. Nếu như tâm thần trấn định, như vậy ảnh hưởng của sát khí sẽ có hạn, không phát huy ra được lực lượng quá lớn. Sát khí hóa thành đao kiếm đánh tới. Lúc này, Bắc Âm Sơn trên tay vạn trượng kim thân bay ra một cây kim kiều. Kim kiều hoành không, dừng ở trước mặt kim thân. Hư không chấn động, khí thế sôi trào. Sát khí đao kiếm rơi xuống kim kiều, phát ra tiếng leng keng. Dù sao cũng là cao thủ lôi kiếp nên hoàn toàn nại hạ kim kiều không ngừng chấn động, mặt ngoài vỡ ra đường vân nhỏ xíu. Mà pháp tướng hai người cũng lao vào cận chiến. Oanh! Sáu tay tề xuất, thân hình Lục Khiêm nhanh chóng lui lại. Hỏa kiếp rèn đúc ra kim thân không thua gì lôi kiếp, nhưng dù sao đối phương cũng có ba đầu sáu tay, hơn nữa còn là lôi kiếp chính hiệu, pháp lực có tính bạo liệt của lôi điện. Oanh! Lại là một cái lưu tinh huyết khí từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh lên Bắc Âm Sơn, đại sơn nặng đến số trăm vạn cân chấn động kịch liệt, bề mặt hiện lên màn ánh sáng nhàn nhạt. Màn ánh sáng là thần thông nghịch chuyển âm dương của thiên địa đại ma bàn. Sát khí không ngừng bị hao mòn, hóa thành năng lượng thuần túy nhất để hấp thu. Sau đó lại dùng loại năng lượng này đến áp chế huyết phù đồ, khiến cho nàng khổ không thể tả. Lực lượng của nàng càng đánh càng ít, mà Lục Khiêm thì là càng đánh càng tăng. Hư không bên ngoài ngưng tụ ra một chiếc gương. Đám người đứng ở xung quanh quan sát tình cảnh trong động thiên. Huyết phù đồ rơi vào hạ phong, tại sao tên hỏa kiếp này lại lợi hại như vậy? Đông Đẩu Quân cảm thán nói. Đó là đương nhiên, đây là truyền nhân nhất mạch Diêm La Thiên Tử chúng ta, bản lĩnh không phải giả. Cổ Thương Thiên vuốt vuốt sợi râu mỉm cười, nội tâm cũng đang âm thầm kinh ngạc. Cường độ cái Diêm La chân thân này cũng không thua gì chính mình. Hơn nữa cái cự sơn kỳ quái này đến cùng là loại pháp bảo nào? Gã chưa thấy qua pháp bảo khó chơi như vậy bao giờ. Nhìn qua dường như có cái bóng của thiên địa đại ma bàn. Đoạn thời gian này Lục Khiêm bế quan cả ngày, chắc là vì chế tạo pháp bảo này. Nghĩ tới đây, Cổ Thương Thiên nhìn qua Nam Đấu Quân hung ác nham hiểm, nói, Nam Đấu Quân, người sắp thua rồi. Hừ. Đừng vui mừng quá sớm, người biết lai lịch huyết phiên trong tay nàng là gì không? Câu nói này hấp dẫn chú ý của mọi người.

Lý Độ quay đầu lại, một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người, chậm rãi nói ra một câu, đã lâu không gặp, Lục Khiêm. Bên ngoài Lý Độ tỏ ra phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm lại âm thầm kinh ngạc. Lão không nghĩ ra tu vi Lục Khiêm đã đến tình trạng này, chỉ sợ Thông U ở trước mặt hắn cũng không có lực đánh một hiệp. Đã lâu không gặp. Lục Khiêm cười nói. Mặc dù đều là người quen biết cũ, năm đó cũng coi như cùng chung hoạn nạn, nhưng hai người lại đang thăm dò lẫn nhau. Không chỉ có Lý Độ cảm thấy kinh ngạc, mà Lục Khiêm cũng sợ hãi thán phục năng lực thần bí khó lường của lão. Không ngờ động sát thần nhãn không nhìn ra được tu vi cảnh giới của người này. Những năm này ngài vẫn luôn ở U Minh sao? Cũng không tính là vậy, ta đi rất nhiều địa phương, về sau cảm thấy nơi này không tệ, thế là định cư ở đây. Tầng mây trên bầu trời biến hóa ra các loại ma tướng kinh người. Mà Lý Độ ở trong đó, dường như là ma vương khống chế tất cả. Hai người nói chuyện phím một phen, kể lại sự tình sau khi rời đi. Thời điểm Lý Độ nghe được hành trình vạn tượng đảo, yêu nhân đại chiến, minh phủ xâm lấn, không khỏi vì đó mà cảm thán. Đoạn đường này của Lục Khiêm thật sự là long đong. Trải qua nhiều trắc trở như vậy, cũng không thể trách được tại sao tu vi lại cao như thế. Bỗng nhiên lúc này Lý Độ nhìn về phía Lục Khiêm, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nói, ở lại cùng làm việc được không? Ta có thể dẫn ngươi đi càng nhiều giới hơn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lục Khiêm đối mặt cùng hắn, cảnh vật xung quanh đại biến. Thân hình nhanh chóng cao lên, đại địa càng ngày càng nhỏ bé, cuối cùng biến thành một viên tinh thần. Tinh thần tiếp tục thu nhỏ, tinh thần bên người có chút sinh mệnh, có vài tinh cầu chỉ có một người, thân cao đỉnh thiên lập địa, dùng nhật nguyệt tinh hoa mà sống. Lục Khiêm đi qua bên cạnh hắn, người này thậm chí cũng không phát hiện. Rất nhanh, dừng lại trong hư không vô ngần. Hư không vang vọng thanh âm của Lý Độ. Ta có thể dẫn ngươi đi bất kỳ thế giới nào, dù lãm rất nhiều tinh thần, vô số thần công bí pháp đều dễ như trở bàn tay. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Không nguyện ý, Lục Khiêm không hề bị lay động. Có lẽ ngươi cho là ta gạt ngươi. Nhìn kỹ nhé. Soạt. Vừa dứt lời, thân hình Lục Khiêm nhanh chóng hạ xuống, đi vào một tinh thần màu hồng. Viên tinh thần này toàn là sinh vật giống dê, làn da huyết hồng, sinh sống trong hỏa diễm, hô hấp lưu huỳnh chi khí. Lúc này Lục Khiêm đang nhập thân vào trên một người. Tất cả sự kiện trong cuộc đời người này đều triển lộ ra không sót chút nào trong đầu. Trước mắt là một tòa thành trì. Tiếng người huyên náo, chèn vai thích cánh. Tiểu thương bày biện sạp hàng hai bên đường phố, hô vang khẩu hiệu, âm thanh cái bàn di động, tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng chào hỏi, đánh nhau xô đẩy. Tràn đầy không khí chợ búa. Mặc dù khác nhân loại, nhưng cuộc sống cũng không khác nhau lắm. Đây là Đan Dương Nhân, trời sinh có thần thông điều khiển hỏa diễm, trong máu có gió, thần thông vô địch. Soạt. Thân hình Lục Khiêm lại biến hóa lần nữa. Lần này tới một cái thế giới tiên khí bồng bềnh. Mặt trời mới mọc, tử khí đông lai. Toàn bộ thế giới quanh quẩn một loại sương trắng nhàn nhạt. Loại sương trắng này là thiên địa tinh khí nồng đậm. Trong sương mù mông lung trùng điệp bóng người. Những người này thân thể gầy cao, mọc đầy lông vũ, đầu tóc búi dài, eo nhỏ, hai tay cầm lễ, bay ở giữa tiên thảo vân khí, giống như tiên nhân. Trong nháy mắt hạ xuống đất, lông vũ màu trắng nhanh chóng biến mất, cánh biến thành hai tay. Lục Khiêm nhập thân vào một nam tử trong đó. Đây là Vũ Nhân. Tiên Thiên Nhân, trời sinh tu đạo chi thể. Thanh âm của Lý Độ lại vang lên bên tai, lần này mang theo một loại mê hoặc chi ý, vậy thì sao? Lục Khiêm hỏi lại. Tất cả chuyện này lại có quan hệ gì với hắn? Lời này vừa ra, cảnh sắc rút đi như thủy triều. Lục Khiêm lại đứng giữa hư không vô ngần một lần nữa. Người vẫn chưa hiểu sao? Thanh âm của Lý Độ có chút không kiên nhẫn. Huyết nhục khổ yếu, tâm linh vĩnh hằng. Đừng nói một đan kiếp nho nhỏ như ngươi, xem như là nguyên thần thì lại như thế nào? Thiên địa rộng lớn vô ngần, nhục thân có thể tìm tòi được bao nhiêu nơi? Những nơi vừa rồi lại có thể bay bao xa? Chỉ có tâm linh vô cùng vô tận là được. Vứt bỏ nhục thân đi. Ta dẫn ngươi leo lên đại đạo. Ta tự có đạo của ta. Lục Khiêm từ tốn nói. Thiên ma rất giỏi về mê hoặc, đáng tiếc những thứ này không phải là bản thân mình cần. Vô dục tắc cương, căn bản không cách nào hạn chế mình lại. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Soạt. Thời không vỡ ra khe hở, một bàn tay trắng như ngọc, to lớn như tinh thần áp xuống Lục Khiêm. Răng rắc răng rắc. Tất cả mảnh vỡ thiên thạch trong chu vi ngàn vạn dặm đều phi hồi yên diệt. Lục Khiêm lập tức cảm giác được dường như có trọng lượng ngàn vạn ngọn núi đè ép xuống. Trong mắt Lục Khiêm lóe lên một tia sát cơ, sau đó thân hình nhanh chóng cất cao vạn trượng. Chém một kiếm về phía cự thủ che trời này. Ầm ầm. Bạch quang che lấp hai người. Thật lâu sau,

Ra đây cho lão tử. Hô. Mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt. Phát động nhân mạch của các ngươi, toàn lực tìm ra tung tích Phong Đô. Vâng, phụ thân. Trong nháy mắt sóng ngầm cuồn cuộn. Nguy cơ tiến đến nhưng Lục Khiêm vẫn không biết gì. Một ngày này, Đệ Nhất Vô Lượng truyền đến tin tức, đã xác định xong tọa độ. Lục Khiêm đứng ở trước mặt quan cầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Thông U, hai người các ngươi đi vào trước tìm kiếm đường. Hai người không nói hai lời, liền cẩn thận đi vào. Chỉ chốc lát sau hai người đi ra lần nữa, bên kia không có dị thường gì. Lục Khiêm bước vào quan cầu. Thời điểm mở mắt ra, trước mắt là một thế giới hoàn toàn đen như mực, không có một chút ánh sáng. Ai? Bỗng nhiên, hư không truyền đến thanh âm già nua, tràn đầy phẫn nộ, thiên địa vì thế mà chấn động. Đại thụ cao lớn, bóng cây che lấp mặt trời. Dường như xung quanh đám người là một khu rừng rậm nguyên thủy. Thân cây hiện lên màu nâu xám, cây cối thẳng tắp bóng loáng, chỉ có đỉnh chóp mọc ra nhánh cây, lá cây giống như từng cây kim, lóe ra quang mang giống như kim loại. Những đại thụ này rất cao, lùn nhất cũng có ngàn mét trở lên. Lục Khiêm hít sâu một hơi, khí tức âm lãnh từ chóp mũi tràn vào trong cơ thể. Cẩn thận một chút. Lục Khiêm nhắc nhở. Thiên địa tinh khí nơi này rất nồng đậm, mang ý nghĩa rất có thể sẽ có cao thủ. Bầu trời không có tinh quang, âm khí nồng đậm, có lẽ là một tiểu thế giới bị phong bế. Âm âm. Nhắc tới cũng trùng hợp, Lục Khiêm vừa dứt lời, cả vùng chấn động lên, âm phong gào thét, không trung quanh quẩn thanh âm kêu khóc giống người trước khi chết, làm cho lông tóc người ta dựng đứng. Trong nháy mắt bầu trời trở nên trắng như tuyết. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung lơ lửng vô số khổng minh đăng màu trắng. Bạch quang chính là phát ra từ đây, số lượng khổng minh đăng lên tới hàng vạn cái, trong nháy mắt biến cái thế giới này thành ba ngày. Không tốt. Theo quang mang chiếu xuống chính là một cổ lực lượng cường đại. Loại lực lượng này trực tiếp công kích thần hồn, chỉ nhìn một chút liền đau đầu muốn nứt. Linh hồn đau đớn như bị cắt chém. Loại cảm giác này giống như là nguyên thần lĩnh vực. Con ngươi Lục Khiêm co rụt lại, sau đó nói với mọi người, trước rút lui đã. Không nghĩ tới tiến vào trong lĩnh vực người ta. Đáng tiếc lúc nhận ra đã trễ, dù tốc độ của bọn hắn có nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Bạch quang chiếu rọi xuống, đám người nửa bước cũng khó đi. Thần hồn giống như đặt trong hỏa diễm, không ngừng bị thiêu đốt. Hai người các ngươi ngăn cản. Lục Khiêm nhìn Thiên Hà và Thông U cái gì? Không đợi Thiên Hà kịp phản ứng, lão đã phát hiện ra thân thể của mình không tự chủ được bay đi, sau đó hóa thân thành nguyên hình, ngăn ở trước mặt mọi người. Thông U hóa thành U Minh Thiên Xà, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, ngăn chặn ánh sáng màu trắng không ngừng rơi xuống. Lục Khiêm, Giang Minh, Đệ Nhất Vô Lượng phía dưới lập tức cảm thấy thần hồn nhẹ nhõm, loại cảm giác thiêu đốt mãnh liệt kia biến mất không thấy. À, Lục Khiêm thì vui vẻ, còn hai người lại phải thừa nhận toàn bộ thống khổ, nhưng bọn hắn không thể quyết định, bởi vì Lục Khiêm khống chế thân thể của bọn hắn. À, Lục Khiêm ngươi chết không yên lành. Không giữ chữ tín. Dòng sông phía trên bầu trời biến hóa ra hình dạng thiên hà. Gương mặt thống khổ này giống như là ngọn nến cháy không ngừng hòa tan. Lão phu chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Thông U nghiến răng nghiến lợi. Lân phiến không ngừng tróc ra, huyết nhục nát rửa. Bọn hắn muốn chạy trốn, thân thể lại bị khống chế. Hóa ra ở đây. Bốn phương truyền đến một tiếng cười lạnh, tiếp theo là uy áp vô biên. Ầm ầm. Không đến một giây, hai người Thiên Hà đã hồn phi phách tán. Thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Thế nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian quý giá cho đám người Lục Khiêm. Đi. Lục Khiêm quyết định bước vào pháp trận thật nhanh. Trước khi đợt công kích thứ hai tiến đến, truyền tống đến Bắc Âm Phong Đô Sơn. Ầm ầm. Pháp thuật của tồn tại trong nơi sâu xa rơi vào khoảng không, phát ra một tiếng rống phẫn nộ. Không ngờ trong đạo tràng của hắn lại có một đám côn trùng ngoại lai. Tiếp theo, ánh sáng chiếu rọi mỗi một ngóc ngách trong địa phương đen trắng này, đáng tiếc không phát hiện cái gì. Một bên khác, đám người Lục Khiêm xuất hiện. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hủy đi trận pháp, phòng ngừa tồn tại thần bí kia thông qua quan cầu tiến đến. Nguy hiểm thật. Lúc này nội tâm Lục Khiêm mới thả lỏng một hơi. Quả thật tìm kiếm tinh thần tràn đầy nguy cơ. Căn bản không biết địa phương đến có bao nhiêu nguy hiểm, vận khí của bọn hắn vẫn còn may, nghe nói có vài môn phái vừa ra liền bị diệt sạch. Hô, đây chính là lực lượng của cao thủ nguyên thần sao, khó có thể tin được. Giang Minh cảm thán, không thể tin được vừa rồi mình vẫn còn sống, loại cảm giác vô lực kia thật là kinh khủng. Trước mặt loại áp lực cường đại kia, một thân bản lĩnh này không khác gì con kiến. Đúng vậy, có lẽ tu vi người này sao không bằng được Huyền Lão Hắc Đế, nhưng cũng là nguyên thần uy tín lâu năm. Lục Khiêm suy tư một phen. Có lẽ những khổng minh đăng vừa rồi là lĩnh vực của cao thủ thần bí kia. Hủy xong chưa? Lục Khiêm nhìn Đệ Nhất Vô Lượng đang luống cuống tay chân ở một bên. Cơ bản xong rồi, lần này lỗ lớn. Đệ Nhất Vô Lượng thở dài nói. Pháp trận vừa mở ra liền không cách nào đóng lại, nếu như cưỡng ép dỡ bỏ, kết cấu bên trong sẽ bị phá hư, năng lượng tinh thần ngọc tiết mất đi cũng sẽ không bù lại. Nói cách khác, chuyến này không chỉ không mò được cái gì, ngược lại còn tổn thất 100 triệu. Không sao. Lục Khiêm nhìn thi thể ở một bên, theo thứ tự là Thiên Hà và Thông U, ha ha, vận khí hai gia hỏa này không tốt. Giang Minh cười tà một tiếng. Nhìn thi thể hai người kia, tâm tình cũng không tệ. Hắn biết rõ Lục Khiêm thu nhận hai người cũng không có mục đích gì tốt, phong cách xử sự của Lục Khiêm, Giang Minh rất rõ ràng. Thu lưu hai người kia cũng không phải là để bọn hắn đến hưởng phúc, cho nên lão cũng rất phối hợp diễn kịch với hai người, chỉ là không nghĩ tới báo ứng lại tới nhanh như vậy. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đã bị cao thủ giết chết. Đáng tiếc, cứ tưởng rằng có thể lợi dụng lâu dài. Lục Khiêm đã tính toán xong, thời điểm bình thường bọn hắn giúp mình kiếm tiền, lúc vào phó bản sẽ thay mình xông pha chiến đấu. Đáng tiếc mới ra trận một lần, đã biến thành hai cổ thi thể, hoàn toàn không có tác dụng phát triển vốn có. Ha ha, người quá xấu rồi. Giang Minh nói xong, liền thay đổi giọng nói, lời ấy sai rồi, nói như thế nào thì vừa rồi bọn hắn cũng cứu nhóm chúng ta một mạng, xem như có giá trị. Còn nữa, không phải thi thể cũng có thể lợi dụng sao? Ồ, Lục Khiêm lập tức hiểu ra, hắn nhìn thi thể Thiên Hà, lại nhìn dòng sông quanh Bắc Âm Phong Đô Sơn và cự xà cuốn quanh trên ngọn núi. Đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng tuyệt diệu. Có lẽ có thể lợi dụng phế vật một chút. Cường độ địa ngục Trường Xà Thiết Cẩu không tệ, nhưng có một khuyết điểm. Hành động của Trường Xà và Thiết Cẩu không có bố cục, hoàn toàn thiên về chiến thuật biển người. Nếu đụng phải tu sĩ cùng cấp còn tốt, chiến thuật biển người có thể một kích tất sát. Nếu đụng phải cường địch như Huyết Phù Đồ, có thể sẽ rơi vào tiêu hao chiến, tiêu hao vô số pháp lực của mình, dù có thắng cũng phải trả giá vô cùng nặng nề. Nếu để bọn hắn làm thủ lĩnh, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như chế tác thi thể Thông U thành thủ lĩnh bầy rắn. Bản thể Thiên Hà có thể coi như con sông hộ thành xung quanh Kim Cung, ngay dưới gầm cầu Hoàng Tuyền Nại Hà, còn thần hồn sẽ là thủ lĩnh Thiết Cẩu. Ta bế qua một trận, các ngươi tiếp tục sửa chữa phục hồi pháp trận. Lục Khiêm nói với những người khác. Đúng rồi, lần này pháp trận đặt ở Tu La Huyết Động. Kỳ Luân Quốc quá nguy hiểm, Lục Khiêm dự định đưa Phong Đô Sơn đi qua, cho nên không thể thả pháp trận ở trong đó. Hơn nữa, đặt ở trong Tu La Tiểu Động Thiên, cũng có hai tỷ muội hỗ trợ trông nom. Ba người tâm linh tương thông, lúc cần thiết truyền tin tức sẽ rất nhanh. Vâng, đại nhân. Đệ Nhất Vô Lượng nói. Nói xong, Lục Khiêm liền bế quan trùng luyện địa ngục Trường Xà Thiết Cẩu. Một bên khác, Trụ Tuyệt Thành Chủ cũng âm thầm phát động thế lực tìm kiếm tin tức của Lục Khiêm. Câu Ly Vương Triều, Thần Môn Thành. Nơi đây nằm trong thủ bộ, cách đạo tràng của Lục Khiêm không quá xa. Trên đường lớn có một chiếc xe ngựa đi tới. Mấy người hành thương quần áo lộng lẫy, xuống xe ở trước mặt tử quán. Tất cả có ba người, trong đó có một người đầu tóc hơi đỏ nhạt, hình dạng âm nhu. Nếu như Lục Khiêm ở đây, sẽ phát hiện ra người này có chút tương tự cảnh quan. Người này chính là nhị thiếu chủ Cảnh Quan. Thiếu chủ, đây chính là nơi Phong Đô quản hạt, tại hạ đã sai người thăm dò được, hình như gần đây hắn đang bế quan. Bế quan? Cảnh Quan tự lẩm bẩm, trong lòng như có điều suy nghĩ, rồi chợt cười lạnh một tiếng. Hừ, không phải là định vị tọa độ chứ? Có thể người khác không biết, nhưng làm con trai Trụ Tuyệt Thành Chủ, hắn biết rõ có thể tọa độ Kỳ Luân Quốc đã bị gia hỏa Lục Khiêm cầm đi. Lần này Lục Khiêm bế quan, vừa vặn chứng minh suy nghĩ của bọn hắn. Nghe nói ngươi cũng có làm ăn ở Âm Cảnh Thiên Cung và Câu Ly Vương Triều. Lát nữa điều tra giúp ta xem người này ở đâu. Tuân mệnh. Hai người giả bộ như đang nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế lại là đang bàn bạc làm sao ở trên thổ địa của hai đại phái này giết chết một vị cường giả không thua gì Ngũ Đấu Linh Quân. Sự tình Lục Khiêm chém giết Huyết Phù Đồ đã truyền khắp tất cả các đại thế lực, để cho người ta biết rõ Âm Cảnh Thiên Cung lại có thêm một cường giả lôi kiếp. Thế nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, người gọi là Phong Đô này cũng không có kế thừa tất cả của Huyết Phù Đồ, ngược lại giao cho hai người vô danh. Đương nhiên, bất kể là Âm Cảnh Thiên Cung hay là ngoại nhân, cũng coi Phong Đô là tồn tại cấp bậc Ngũ Linh Quân để đối đãi. Thậm chí có người gọi hắn là Lục Linh Quân. Một vài môn phái không thân thiết với Âm Cảnh Thiên Cung lắm, thì gọi hắn là Lục Ma Vương. Bình thường thế nhân đều gọi cao thủ Âm Cảnh Thiên Cung là Ma Vương. Dù sao ở trong mắt thế nhân, loại môn phái có liên hệ cùng quỷ thần như Âm Cảnh Thiên Cung này, chỉ nghe danh tự cũng đã cảm thấy có chút tà ác. Ngoại trừ nhị thiếu chủ ra, còn có hai đứa con trai khác cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Nghe cho kỹ đây, đừng cho đại ca và tam đệ ta biết.

Cường thì hung hăng hút lấy huyết dịch, mặt người trên thân cây phát ra tiếng thét chói tai. Vừa thấy cảnh này, Lục Khiêm liền hiểu ra, hóa ra đây mới là lương thực của đám cương thi. Hai bên bờ sông mọc đầy dông thụ, rất nhiều cương thi ăn ở phía dưới gốc cây. Trên bãi cát đặt vô số quan tài đen như mực. Nắp quan tài không đậy lại, từng thi thể cứng ngắc nằm trong quan tài. Miệng thi thể mở rộng, một cây huyết sắc linh chi từ trong miệng nhô ra. Huyết sắc linh chi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tuy nhìn rất kinh khủng, nhưng dược tính lại vô cùng kinh người, tản mát ra mùi hương kỳ lạ. Quan tài khuẩn. Lục Khiêm lập tức nhận ra vật này. Quan tài khuẩn là một loại dược tài vô cùng quý giá. Trước khi chết thi thể ăn quá nhiều bổ dược không cách nào tiêu hóa hết, lắng động lại ở trong thể nội không tan, sau khi chết hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hình thành một đóa quan tài khuẩn như thế. Thời gian càng dài càng quý giá. Nhìn tình hình sinh trưởng của những quan tài khuẩn này, thấp nhất cũng phải 500 năm trở lên. Thật sự là thần dược hiếm có. Chưa cần nói đến tài nguyên, chỉ cần bán những quan tài khuẩn này đi cũng có thể khiến cho mình phát tài rồi. Lục Khiêm tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên trong lòng truyền đến một cảm giác nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết không thể đi tiếp nữa. Đi tiếp nữa chính là chết. Khả năng nơi này là nơi ở của tên cao thủ thần bí kia. Nếu bước lại gần sẽ tiến vào lĩnh vực của người ta, bị phát hiện là không thể tránh khỏi. Càng đến gần, Lục Khiêm càng phát hiện tinh khí của con sông này có chút kinh người. Có điểm giống như là tinh khí bản nguyên. Nếu như là vậy, giá trị của nó sẽ rất cao. Đáng tiếc một mình không giải quyết được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền xoay người lại, muốn trở về tính cách. Rống. Lúc này, bờ sông truyền đến một tiếng rống vang vọng bốn phương. Lục Khiêm xoay người lại nhìn. Chỉ thấy bên bờ sông có một người mặc áo xanh, mặt đỏ mọc ra răng nanh, dáng vẻ giống như viên hầu. Trong nháy mắt tiếng rống phát ra, sắc trời liền ảm đạm xuống, tất cả ánh trăng hình thành cột sáng hội tụ ở trên người hắn. Bạc. Nơi đây không nên ở lâu, Lục Khiêm quay người rời đi, thừa dịp không có ai trở lại vị trí pháp trận. Vừa bước ra Yêu Nguyệt đã tiến lên chào hỏi. Lão gia, thám tử truyền đến tin tức, có người nghe ngóng tin tức của lão gia. Ai? Lục Khiêm hỏi. Một vài tiểu thương nhân, Giang Minh tiên sinh đã câu hồn một người trong đó, vẽ lại chân dung chủ tử sau màn. Nói xong, Yêu Nguyệt mở quyển trục trong tay ra. Lục Khiêm nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cười nói, hóa ra là gia hỏa này, trước tiên không nên đánh rắn động, tiếp tục theo dõi. Xem ra trụ tuyệt thành chủ đã khôi phục lại rồi. Ta đi bái kiến một người trước. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Khiêm chậm rãi biến mất. Thiên Trung Thành. Trường Nhạc Cung. Huyền Lão Hắc Đế ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thổ nạp. Từng sợi tinh khí nhỏ bé theo hô hấp chảy khắp toàn thân. Sau ba hơi thở, Huyền Lão Hắc Đế mở hai mắt ra. Quá ít, quá ít. Những tinh khí này là tinh khí bản nguyên. Cường độ thế giới trung tâm quá cao, căn bản không có khả năng bóc ra toàn bộ bản nguyên của nó. Bình thường Huyền Lão Hắc Đế dựa theo mấy canh giờ đặc biệt, hấp thu tinh khí bản nguyên tản mát ra. Nhưng quá trình này quá chậm, hơn nữa cũng quá ít, không có bất cứ tác dụng gì đối với lão bây giờ. Sợ là lão tiểu tử này đang tìm sơ hở của ta đây. Lão ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy. Phương hướng chính là Nê Hoàng Cung. Âm cảnh thiên cung và đại bộ phận thành thị kết hợp với nhau đoạt cơ nghiệp Câu Ly Vương Triều, vô duyên vô cớ đào xuống một khối quyền hành lớn của người ta. Lấy tính cách của Câu Ly Thần Vương, chắc chắn sẽ không đơn giản nén giận. Hai người ngoài mặt nhìn như nước sông không phạm nước giếng, nhưng lại âm thầm đọ sức với nhau. Đây chính là tranh đấu không phải ngươi chết thì chính là ta vong, cho nên không thể qua loa được. Khiến cho Huyền Lão Hắc Đế lo lắng chính là thời gian không đứng về phía lão. Câu Ly Thần Vương có một tòa tiểu tinh thần, mà tu vi bản thân lão cũng không sánh bằng Câu Ly Thần Vương, kéo dài như thế, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương tìm ra phương pháp phá giải. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm đủ tài nguyên, hoàn thành kiến thiết động thiên trong thể nội. Như thế mới là cửu an chi đạo. Đông đông đông. Lúc này, có thuộc hạ bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Huyền Lão Hắc Đế nhướng mày, tại sao thời điểm này lại có người tới? Đại nhân, Phong Đô đại nhân cầu kiến. Phong Đô. Lông mày Huyền Lão Hắc Đế nhíu lại, như có điều suy nghĩ cười nó, rốt cuộc cũng đến, bảo hắn tiến vào đi. Thuộc hạ không hiểu ra sao rời đi, chỉ chốc lát sau thân ảnh Lục Khiêm đã xuất hiện ở trước đại điện. Bái kiến cung chủ, tại hạ có chuyện muốn báo cáo. Ồ, chuyện gì? Huyền Lão Hắc Đế nghi hoặc. Tại hạ có tọa độ Kỳ Luân Quốc. Lục Khiêm chậm rãi nói lại ngọn nguồn sự tình, bao gồm cả chuyện người và sự vật mình gặp phải bên trong Kỳ Luân Quốc. Ha ha, rốt cuộc ngươi cũng chịu nói ra. Huyền Lão Hắc Đế cười dài nói.

Nguyên thần. Không nghĩ tới âm cảnh thiên cung còn có nguyên thần khác, đây chính là lực lượng các ngươi ẩn tàng sao? Trụ Tuyệt Thành chủ cười nhẹ một tiếng, sau đó biến hóa ra chân thân, hóa hình Nhật Thần Vũ Nhân. Ầm ầm. Thái Dương chân hỏa vô tận lan tràn ra bốn phía. Bạch quang nhanh chóng rút đi. Một bộ phận Khổng Minh Đăng bị biển lửa hủy diệt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, lẫn trốn thì có gì là tài ba? Có dũng khí ra đò sức. Thanh âm của Trụ Tuyệt Thành chủ quanh quẩn bốn phương, đình tài nhức óc. Ha ha. Tốt, hy vọng lát nữa ngươi đừng hối hận. Rống. Một tiếng kêu như long như sói như vượn truyền khắp bốn phương. Răng rắc Ngàn vạn cương thi phá đất chui lên. Một bộ phận cương thi phóng lên trời, mở ra miệng lớn dính máu. Phun ra một ngụm huyết ô, đây là huyết thi, huyết thủy mà huyết thi phun ra có thể ăn mòn tất cả pháp bảo. Còn có phi thi phun ra khí độc, phun ra ma hỏa. Những thi thể này liều chết tiến vào pháp vực của Trụ Tuyệt Thành chủ. Mặc cho Thái Dương chân hỏa đốt cháy thân thể của mình, vẫn bất chấp xông lên. Trụ Tuyệt Thành chủ cầm Thái Dương kích trong tay, một kích hạ xuống, quét sạch một mảng lớn, giết người như thái thịt. Số lượng cương thi quá nhiều, nhất thời không cách nào giải quyết triệt để. Thế nhưng pháp vực của cao thủ nguyên thần có thể hấp thu năng lượng từ hư không vô tận, chiến thuật biển người không có tác dụng. Trên thân cây bên ngoài ngàn dặm, có một con côn trùng đen như mực bám vào chạc cây nhìn chiến đấu ở phương xa. Trên lưng con côn trùng này còn chở một miếng đất nho nhỏ. Đây là Bắc Âm Phong Đô Sơn. Bên trong Phong Đô, Nguyên Thần Lục Khiêm và Huyền Lão Hắc Đế đứng cùng một khối. Huyền Lão Hắc Đế dò xét xung quanh, cảm thán nói, cái đồ chơi này của ngươi thật sự là không tệ, mặc dù không có cấm chế, nhưng hơn hẳn pháp bảo cấm chế. Pháp bảo cũng có thể không có cấm chế, dù sao cũng không phải là tất cả pháp bảo đều cần thiên cương địa sát tế luyện. Nhưng phương thức tế luyện như vậy sẽ khiến cho độ khó và vật liệu gia tăng lên rất nhiều. Khi hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là con bạc giống như hầu tử kia chiến đấu với Trụ Tuyệt Thành chủ thành một khối. Phần thắng của ai lớn hơn? Lục Khiêm hỏi. Phần thắng của Trụ Tuyệt Thành chủ lớn hơn, người này không đơn giản, huyết truyền Ngọc Hoàng phái là Nhật Thần Vũ Nhân, ngoại trừ Thái Dương kích, còn có Thái Dương chân kính thần bí. Mặc dù số lượng cương thi rất nhiều, nhưng bị Thái Dương chân hỏa khắc chế. Ồ, đây là hạng bạc, lần này nói không chính xác rồi, Trụ Tuyệt Thành chủ còn có 6 phần thắng. Huyền Lão Hắc Đế có chút bất ngờ. Hạng bạc không đơn giản. Xuất thế liền dẫn phát thiên hạ đại hạn, nếu như đạo hạnh cao một chút, Thái Dương chân hỏa cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với hắn. Dù vậy, Huyền Lão Hắc Đế vẫn cho rằng phần thắng của Trụ Tuyệt Thành chủ lớn hơn. Thái Dương chân kính thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể bù đắp được mấy chục vạn cương thi. Lục Khiêm có chút hoài nghi. Tu vi hạng bạc không yếu, lại thêm mấy chục vạn cương thi giúp đỡ, hơn nữa còn là sân nhà. Dù sao cũng không thua được. Ầm. Thái Dương kích đâm lên người hạng bạc, bắn ra một trận tia lửa, Thái Dương chân hỏa cũng không có tác dụng đối với hạng bạc. Ngược lại có một cổ lực lượng nóng rực phản phệ trở về, suýt chút nữa khiến Trụ Tuyệt Thành chủ buông thần kích ra. Cùng lúc đó, ánh sáng của Khổng Minh Đăng cũng công phá pháp vực và Thái Dương chân hỏa bên ngoài thân. Chiếu rọi ở trên người, thần hồn lập tức truyền đến cảm giác như đau cắt, Trụ Tuyệt Thành chủ suýt hôn mê bất tỉnh. Pháp vực thật âm độc. Trụ Tuyệt Thành chủ vừa nhìn đã nhận ra Khổng Minh Đăng luyện chế từ hồn phách người. Cương thi không có hồn phách dư thừa dùng để chế tạo Khổng Minh Đăng. Sở dĩ thần hồn cảm thấy nóng rực là bởi vì quán niệm của những hồn phách này. Quán niệm cường đại đến trình độ nhất định sẽ không đơn giản là ý niệm nữa, mà là tồn tại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Không thể không nói người này thật sự rất ngoan độc. Người trong này vĩnh viễn không siêu sinh, ngay cả thi thể và linh hồn đều không buông tha. Trụ Tuyệt Thành chủ cảm giác thần hồn của mình đang chậm chạp tiêu tán. Đáng ghét, đây là ngươi ép ta. Pháp bảo. Trụ Tuyệt Thành chủ hét lớn một tiếng. Ly hư không quanh quẩn một tiếng rít gào bén nhọn. Một con thần điểu nhìn như phượng hoàng, toàn thân ánh vàng, đỉnh đầu có mặt trời treo cao, tắm rửa trong chân hỏa phá không bay tới. Ánh mắt thần điểu linh động, lóe ra ánh sáng nhân tính hóa. Sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng, đầu đuôi nối vào nhau hình thành vòng tròn. Lại là một trận hào quang sáng chói hiện lên, biến thành một chiếc gương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hắc ám sáng như ban ngày, giống như mặt trời mọc. Vô số cương thi đau đớn kêu lên, trên người toát ra khói trắng. Có vài cương thi đạo hạnh thấp, thân thể đau thương bất nhập giống như là nước nóng tưới vào băng tuyết, lập tức bị hòa tan. Hạng bạc nhìn thấy vật này, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, rất rõ ràng nó cũng biết uy lực của nó. Chết dưới Thái Dương chân kính cũng coi như là tam sinh hữu hạnh của ngươi. Trong nháy mắt Thái Dương chân kính xuất hiện, Trụ Tuyệt Thành chủ liền thay đổi dáng vẻ. Mặt người thân chim, đầu đội ti mạo quan màu vàng rồng. Hai cánh mở ra, ngực trang trí đầy vảy xăm, phần đuôi hiện lên hình quạt. Đầu trở nên thần thánh như phượng hoàng. Nói xong, tâm niệm Trụ Tuyệt Thành chủ hơi động. Thái Dương chân kính đã ngưng tụ ra một đạo kim quang sáng chói. Quang mang chiếu xuống khiến đám người không mở được mắt. Oanh! Cột sáng màu vàng bắn ra. Cột sáng rộng 10 trượng, dài 10 dặm. Lực cản không khí cũng không ngăn được tốc độ của kim quang. Hư không không tiếp nhận được lực lượng cường đại như thế, lập tức vỡ ra vô số khe hở đen như mực. Vô số hắc khí dâng lên. Thiên tầm chi thụ phía dưới nhao nhao ngã xuống. Cày ra vô số khe rãnh. Oanh! Tốc độ kim quang rất nhanh, không đợi Hạng Bạc kịp phản ứng, đã trực tiếp đi qua thân thể hắn. Vị trí Hạng Bạc đứng trước đó không còn vật gì, ngay cả một điểm tro bụi cũng không có lưu lại. Dư thế của kim quang không giảm, bay thẳng vào thương khung. Lực lượng này kinh khủng như vậy. Lục Khiêm kinh ngạc nói. Lực lượng này như muốn chọc thủng thương khung. Oanh! Kim quang bắn về phía màn trời đen như mực. Theo một tiếng nổ chói tai vang lên, không ngờ bầu trời thật sự xuất hiện một cái lỗ thủng. Bên ngoài lỗ thủng là hư không vô ngần. Huyền Lão Hắc Đế và Lục Khiêm đều có chút không dám tin, không nghĩ ra màn trời đen như mực là giả. Bởi vì thương khung bị phá ra lỗ thủng, cộng thêm hư không vô ngần không có không khí, nên một cổ lực hấp dẫn cường đại đánh tới, hình thành vòi rồng, hút tất cả sự vật trên đại địa về phía hư không. Thì ra là thế, đây là ám tinh, thú vị. Huyền Lão Hắc Đế nhìn ra chân tướng. Cái gọi là ám tinh chính là thế giới bên trong tinh thần. Nó hoàn toàn khác với tinh thần, người nơi này sinh sống trong tinh thần, bởi vì tương đối phong bế, nên tài nguyên vẫn rất nhiều. Lần này nguy rồi, chúng ta trốn xa một chút. Huyền Lão Hắc Đế nhướng mày, nhìn về phía Lục Khiêm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Khiêm nghi hoặc. Phần lớn ám tinh đều không phải là tự nhiên, mà là có người kiến tạo, Lão Phu không cho rằng gia hỏa Hạng Bạc này có thể tạo ra một cái ám tinh như thế. Mắt Huyền Lão Hắc Đế sáng như đuốc, nhìn về phía tòa sơn mạch ở phương xa. Nhìn đến đây, cuối cùng Lục Khiêm cũng hiểu ra ý tứ của Huyền Lão Hắc Đế. Nói cách khác Hạng Bạc cũng không phải chủ nhân nơi đây. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm hóa thân thành côn trùng lại bay khỏi chiến trường. Một bên khác, Trụ Tuyệt Thành chủ cũng chú ý tới dị dạng của cái thế giới này. Ồ, lại là giả. Trụ Tuyệt Thành chủ thu hồi Thái Dương chân kính, khôi phục nguyên dạng, khuôn mặt sau vừa rồi tái nhợt đi rất nhiều, xem ra cái thần khí này tiêu hao rất lớn. Hạng Bạc vừa chết, các cương thi khác cũng không đủ gây sợ nữa. Trụ Tuyệt Thành chủ liên hệ những âm thụ này với cương thi bất lão bất tử, giống như bắt được một điểm đầu mối. Nơi đây không phải là lãnh địa của âm cảnh thiên cung. Rất có thể một màn vừa mới là Lục Khiêm cố ý dẫn dụ tới. Mặc kệ như thế nào, đã tới thì không có đạo lý tay không mà về. Trụ Tuyệt Thành chủ vừa đi vừa dứt. Đồng thời không ngừng thu thiên tầm thụ vào trong túi trữ vật, lỗ thủng trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, không có bất ngờ gì xảy ra, cái địa phương này sẽ bị hủy diệt. Khe hở từ trăm trượng ban đầu biến thành ngàn trượng. Hai. Vì sao luôn có vài người cứ khăng khăng muốn chết? Bỗng nhiên, hư không truyền đến một tiếng thở dài. Thanh âm già nua này giống hệt như lúc đám người vừa mới đi vào. Lúc đầu ba người tưởng rằng là thanh âm của Hạng Bạc, không nghĩ ra lại là của một người hoàn toàn khác. Lúc này, sơn mạch to lớn cách đó không xa bắt đầu chấn động. Tro bụi đá vụn rơi xuống, cây cối thực vật sụp đổ. Lục Khiêm chú ý tới tòa sơn mạch to lớn này, từ xa nhìn sang, giống như là một cự nhân đang nằm. Giờ phút này, cự nhân sắp thức tỉnh. Cái này. Trụ Tuyệt Thành chủ lập tức quay người, hai cánh chấn động, bắn ra. Người này tuyệt không phải người lương thiện, chạy là thượng sách. Phương hướng của hắn là hư không vô ngần. Không có truyền tống trận, vậy thì bay đến hư không vô ngần, bản thân lão có pháp bảo vượt qua. Muốn chạy sao? Lúc này cự nhân đã hoàn toàn đứng lên. Người này cao hai vạn trượng, đầu đội trời, làn da màu nâu xám không ngừng rơi xuống, lộ ra thân thể xanh biếc như phỉ thúy. Thân thể xanh như bích ngọc, hiện lên trạng thái bán trong suốt, xuyên thấu qua da thịt ngọc thạch, còn có thể trông thấy lục phủ ngũ tạng phân biệt là ngũ hành chi sắc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai mắt xanh như bảo thạch của người này không ngừng chảy ra tiên huyết. Song mục khắp huyết, thoát thai hoán cốt. Thạch thi. Trong Bắc Âm Phong Đô Sơn, hai người Huyền Lão Hắc Đế và Lục Khiêm trăm miệng một lời. Thạch thi là một loại đặc biệt nhất trong cương thi. Trước khi cao thủ chết đi phục dụng dược vật, dùng bí pháp đóng chặt kinh mạch toàn thân, phong bế huyết dịch lưu động, kiềm chế pháp lực và thần hồn. Bày ra một loại trạng thái không hề bận tâm, thân như bàn thạch. Một khi mở ra loại phương pháp tu luyện này,

thần đạo nhân thắng. Huyền lão hắc đế lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Không nằm ngoài dự đoán, tuy thần đạo nhân là cản thi, nhưng bản lĩnh tự thân cũng không thấp. Năm đó lão hoành hành ngang dọc là dựa vào đại phá diệt thần chú y, đây là một trong những môn quyền pháp cao cấp nhất thiên hạ, một quyền rơi xuống, đại địa trầm luân. Khói lửa tán đi, nhìn thấy thần đạo nhân hoàn hảo không chút tổn hại, con ngươi trụ tuyệt thành chủ co rụt lại, không đợi lão kịp phản ứng. Bầu trời lại hiện ra vô số khổng minh đăng. Khổng minh đăng ngưng tụ thành một khối, chẳng biết từ lúc nào ánh đèn đã biến thành màu huyết hồng. Vô số khổng minh đăng tụ tập thành một khối, giống như huyết nguyệt treo cao trên bầu trời. Xích nguyệt luyện hồn. Đây mới là pháp vực của thần đạo nhân. Quang mang màu đỏ chiếu lên người trụ tuyệt thành chủ. Thân thể trụ tuyệt thành chủ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Lão cảm giác thần hồn của mình đang không ngừng hòa tan giống băng tuyết. Loại xu thế này càng lúc càng nhanh, đồng thời không thể nghịch, bất kể dùng loại phương pháp nào cũng không thể chống cự quang mang ăn mòn mình. Trong nháy mắt trụ tuyệt thành chủ sững sờ, Thạch Thi không buông tha cơ hội này, nện một kích đại phá diệt thần chủ y xuống. Dưới áp lực cường đại quyền phong hóa thành thực chất, hình thành kết tinh màu trắng. Không gian xung quanh trụ tuyệt thành chủ bị khóa định. Mắt thấy sắp phải tán thân ở chỗ này, hai mắt lão đỏ thẫm, chảy ra tiên huyết. Lão tự chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ầm. Thái Dương kích bị lão bẻ gãy. Vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa càng quét bốn phía. Oanh. Chân hỏa tràn vào Thái Dương chân kính. Mặt kính giống như là pháo hoa, điên cuồng phun ra kim quang. Phần lớn kim quang chiếu lên người thần đạo nhân, còn lại bay lên trời. Oanh. Bầu trời vỡ ra một vết rách to lớn. Lần này lỗ thủng cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện sụp lún. Cương thi trên đất bị hút vào hư không vô ngần, hoặc là bị đông cứng, hoặc là thân thể bị chân không chen ép thành thây khô, lang thang vô định, thẳng đến tận cùng thế giới. Khốn kiếp. Thần đạo nhân như muốn rách cả mí mắt. Không ngờ gia hỏa này lại muốn hủy đi tâm huyết cả đời hắn. Không chỉ có thiên tầm thụ và cương thi, mà tinh khí toàn bộ thế giới cũng đang không ngừng xói mòn. Oanh. Thần chú y rơi xuống, trụ tuyệt thành chủ phi hồi yên diệt tại chỗ. Tiếp theo khổng minh đăng bay lên trời, xích mang hóa thành thực chất, biến thành hổ phách màu đỏ, tạm thời ngăn chặn lỗ hổng trên thương khung. Sau đó thần đạo nhân tốn thêm một phen công phu, tu sửa lại, cuối cùng vá lại toàn bộ lỗ thủng. Sau khi làm xong tất cả, sắc mặt thần đạo nhân tái nhợt. Hôm nay vẫn chưa hoàn toàn sửa xong, nhưng vấn đề đề không lớn. Chỉ cần mình hấp thu toàn bộ tinh khí bản nguyên, cái địa phương này bị hủy cũng không sao. Bản nguyên tinh khí nơi đây tên là Tiên Thiên Thi Âm U Ma Khí. Thuộc về bản nguyên âm tính, hẳn là có thể hấp thu toàn bộ. Nghĩ tới đây, thần đạo nhân chậm rãi nằm xuống, tiếp tục tiến hành một lần khắp huyết thoát thai cuối cùng. Dòng sông U Lục bên cạnh không ngừng toát ra hơi nước. Hơi nước không tiến vào thân thể của lão. Lão vẫn không biết tính nghiêm trọng khi giết chết trụ tuyệt thành chủ. Trụ tuyệt thành chủ vừa chết, nhất định sẽ kéo Trung Nguyên Tử Quân tới. Đến lúc đó, cũng không phải là lão có thể đối phó. Phong Đô, hẳn là Bắc Âm Phong Đô Sơn ngươi có thể hoành độ hư không đúng không? Có thể. Lát nữa ta ngăn cản người này, thuận tiện cướp đi bản nguyên của hắn. Ngươi dùng Bắc Âm Phong Đô Sơn có thể giả bộ trâu bò bao nhiêu thì giả bộ bấy nhiêu. Rất nhanh Trung Nguyên sẽ tới, sau nửa khắc bắt buộc phải rời đi. Việc này không nên chậm trễ, ta đếm 3-2-1, cùng tiến lên. Được. Lục Khiêm không phải hạng người nhát gan. Khoảng cách từ nơi đây đến pháp trận khoảng ngàn dặm, dưới tình huống quá gấp, chạy tới sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến. Nếu như là một mình thần đạo nhân còn đỡ, mấu chốt là còn một động chân quân như Trung Nguyên Tử Quân. Nếu như bị thần đạo nhân ngăn chặn, có thể sẽ phải tán thân nơi đây. Huyền lão hắc đế quyết định đi từ hư không vô ngần là chính xác. Oanh. Huyền lão hắc đế dẫn đầu bay ra Bắc Âm Phong Đô Sơn. Vừa triển khai pháp vực, đại địa trong chu vi ngàn dặm liền vỡ vụn. Vô số đá vụn bay lên giữa không trung, trực tiếp nhằm về phía thần đạo nhân đã nằm xuống biến thành sơn mạch. Oanh. Bị trọng lực tác dụng, bỗng nhiên cơ thể thần đạo nhân hạ xuống mấy trăm trượng. Dòng sông U Lục xung quanh nổi lên vô số sóng nước. Trong lĩnh vực càng có vạn trượng chân thân của Huyền lão hắc đế. Lão trực tiếp cầm đùi phải thần đạo nhân lên, hùng hăng quật ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo Huyền lão hắc đế nổi lên, đến khi thần đạo nhân bị ném ra ngoài. Toàn bộ quá trình không đến 3 hơi thở. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện một ngọn núi to lớn. Núi này lấy ngọc làm nền, phía trên là sơ thể trùng điệp. Trong quần sơn, có vô số trường xà uốn lượn. Cự nhân tay nâng cự sơn, uy nghiêm cái thế. Lúc này, một cổ hấp lực cường đại từ trên núi truyền đến. Đột nhiên bất lão khuẩn và nhân diện thụ phía dưới bay lên, tiến vào nội bộ Bắc Âm Phong Đô Sơn. Trong đó không thiếu cương thi may mắn còn sống sót. Nhóm người Thông U Thiên Hà sẽ tự thu dọn những đồ vật này. Lục Khiêm một mực thu đồ vật. May mắn lúc Huyền Lão Hắc Đế hiện thân đặc biệt tránh khối địa phương này ra, bằng không những bảo vật này đã bị chà đạp hết. Sau khi Huyền Lão Hắc Đế đánh bay thần đạo nhân, liền đưa tay phải ra, dòng sông vừa rồi bị nhổ tận gốc giống như là đai lưng. Vừa đến Huyền Lão Hắc Đế đã nhìn ra, dòng sông mới là hạt tâm của thế giới này. Đây cũng là tinh khí bản nguyên. Mặc dù không quá phù hợp với công pháp tu hành cùng mình, nhưng vẫn có thể hấp thu tinh khí bản nguyên không phù hợp, chỉ có điều độ khó khi hấp thu cao hơn một chút, lãng phí rất nhiều tinh khí mà thôi. Chí ít cũng thuộc về âm tính. Hơn nữa bản thân lão chỉ còn kém nửa bước là đột phá động chân, đủ để cho lão đột phá đến động chân cảnh. Oanh! Thời điểm Huyền Lão Hắc Đế cầm lấy đai lưng ngọc, thần đạo nhân cũng phản ứng lại. Lớn mật! Bỗng nhiên thần đạo nhân đứng dậy. Thần chu y xuyên phá hư không, đột ngột xuất hiện ở bên người Huyền Lão Hắc Đế. Huyền Lão Hắc Đế không né tránh, mà đối lại một quyền. Quyền đầu cứng như kim cương, mang theo một loại sức đẩy, ngay cả hư không cũng có dấu hiệu co lại. Oanh! Một cái là phá diệt thần quyền, một cái khác là Diêm La Kim Thân. Cả hai không ai nhường ai. Trong nháy mắt va vào nhau, dường như toàn bộ thế giới cũng ảm đạm xuống, chỉ còn lại hai thân ảnh cao lớn này. Thế nhưng, khiến cho người ta ngạc nhiên là, hai người giao thủ không sinh ra chấn động quá lớn. Hai cổ lực lượng trái ngược triệt tiêu toàn bộ, không có một chút lan tràn ra ngoài. Ha ha, tiểu thần, còn nhớ lão phu hay không? Huyền Lão Hắc Đế rút dòng sông U Lục ra, hà khí cuốn quanh trên tay giống như là đai ngọc. Hóa ra là ngươi. Hắc quỷ. Để lại mạng chó của ngươi. Thần đạo nhân vừa nghe thấy giọng nói đáng ghét này, liền tức giận đánh tới. Lúc này Khổng Minh đăng dâng lên lần nữa, quang mang màu đỏ chiếu vào trên thân hai người. Giờ khắc này, Lục Khiêm cảm nhận được cảm giác của Trụ Tuyệt Thành Chủ. Cung chủ. Đi. Thân hình Lục Khiêm nhanh chóng thu nhỏ, tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Oanh. Ánh mắt Huyền Lão Hắc Đế ngưng tụ, pháp lực tuôn ra, khí thế dâng lên. Dường như Bắc Âm Phong Đô Sơn bị đồ vật gì bài xích, trực tiếp bắn ra, bay về phía thương khung. Tốc độ còn nhanh hơn so với Lục Khiêm khống chế. Lúc bay đến bên cạnh Huyền Lão Hắc Đế, lão lập tức nhảy lên khối đại địa này. Trong tiếng cười to, Bắc Âm Phong Đô Sơn bay thẳng tới chân trời. Oanh! Trong nháy mắt màn trời bị oanh phá. Lang thang trong hư không vô ngần. Cùng lúc đó, được lĩnh vực Huyền Lão Hắc Đế gia trì, tốc độ còn nhanh hơn lưu tinh. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Luân Quốc phía dưới trống trơn. Không chỉ mất đi tinh khí bản nguyên, mà các tài nguyên khác cũng trôi theo dòng nước. Thiên Tầm Bất Lão Thụ phía dưới bị lấy đi không còn một cây. M cảnh thiên cung, Huyền Lão Hắc Đế, rất tốt. Ánh mắt thần đạo nhân oán độc. Đây là tâm huyết vạn năm của lão. Lão bỏ ra gần ngàn năm mới tìm được một nơi tràn ngập tinh khí bản nguyên âm tính. Không nghĩ tới lại làm áo cưới cho người ta. Nghĩ đến đây, thần đạo nhân liền muốn đuổi theo, mặc kệ trả giá lớn như thế nào, đều muốn giết người này. Soạt. Không đợi lão khởi hành, bầu trời đen như mực bị một cổ tự ý ô nhiễm. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện hai viên tử nhật, nhìn qua giống như là hai ánh mắt. Trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt này, thần đạo nhân liền thốt ra, Trung Nguyên Tử Quân. Không đợi đối phương trả lời, tự ý bao la như biển hạ xuống. Âm thi bên trong hòa tan ra giống khối băng. Bên ngoài hư không vô ngần vạn dặm. Hai người cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm giác được lực lượng to lớn sau lưng. Quả nhiên Trung Nguyên Tử Quân xuất hiện, ha ha. Huyền Lão Hắc Đế thoải mái cười to. Lúc này lòng bàn tay của hắn cầm một con thanh xà. Thanh xà mắt đỏ dữ tợn, không ngừng giãy giụa, nhưng vị trí bẫy tất bị nắm chặt, khiến nó không có biện pháp thoát khốn. Lão phu bế qua một đoạn thời gian, tài nguyên ngươi cứ cầm lấy, ta lấy đạo tinh khí bản nguyên này đi dùng trước, nếu như sau khi đột phá phần còn lại không đủ ba thành ta sẽ đền bù vật khác. Nếu nhiều hơn ba thành cũng đưa ngươi. Không sao, tạm thời ta không cần đến tinh khí bản nguyên. Đã Huyền Lão Hắc Đế cầm lợi ích, cũng phải gánh chịu nguy hiểm đắc tội Trung Nguyên Tử Quân và thần đạo nhân. Với tài nguyên lấy được từ Kỳ Luân Quốc, đủ để cho hắn dùng đến nguyên thần vẫn còn thừa. Sau đó Lục Khiêm chỉ muốn an tâm bế quan, chờ đến Đại Minh Hương lần sau mở ra, tìm kiếm truyền thừa. Trong quá trình đó không muốn sinh sự thêm. Lục Khiêm nói ra suy nghĩ này. Không có việc gì, người cứ yên tâm bế quan. Huyền Lão Hắc Đế xua xua tay. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một viên lam tinh. Tinh thần cực lớn, mênh mông vô bờ. Đây chính là Đại Hạo Chủ Tinh, cũng là nơi chúng nhân sinh sống.

gã báo cáo tin tức Lục Khiêm với đám người. Theo cách nói này thì Huyền Lão Hắc Đế cũng tham dự vào việc này. Hừ, chỉ là Nguyên Thần đỉnh phong cũng dám như vậy, hắn thật sự cho rằng không ai trị hắn sao? Trung Nguyên Tử Quân hừ lạnh một tiếng, một cổ sát cơ quét sạch bốn phương. Đám người bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, quỳ xin lão tổ tông bớt giận. Đều đứng lên cho ta, triệu tập mọi người, đi câu ly vương triều. Ái tử bị giết, làm sao mà lão không cảm thấy phẫn nộ? Lần này muốn tất cả mọi người âm cảnh thiên cung chôn cùng. Sự tình câu ly thần vương lần trước có thể không so đo, nhưng nếu lần này dám ngăn trở, sẽ trực tiếp giết chết. Còn nữa, người thần truyền Ngọc Hoàng phái cũng phải đi. Ngọc Kinh Sơn, thần truyền huyết truyền, Ngọc Hoàng giáo, ba phái thế lực cuồn cuộn tiến về âm cảnh thiên cung. Lần này do tu sĩ động chân dẫn đội, khung cảnh ngàn năm khó gặp. Trong chu vi 10 vạn dặm, không biết có bao nhiêu pháp thuật ngoài sáng trong tối quan sát đến đây. Mà cái tên Phong Đô Lục Khiêm này cũng bắt đầu dương danh. Đúng lúc này giới tu hành cũng chú ý tới tình huống bên này, tại một chỗ phía dưới lòng đất thế giới trung tâm vạn trượng. Đây là một thế giới đục ngầu. Toàn bộ khí tức dơ bẩn của thế giới hội tụ ở đây. Vạn vật không sinh, tất cả hữu tình chúng sinh tuyệt địa. Lúc này, bên trong ra đến từng đợt thanh âm quỷ thần kêu khóc. Thiên thanh địa trọc. Thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Trọc khí đại hạo tinh nằm ở chỗ sâu nhất dưới đại địa. Nơi đây tràn ngập trọc khí ngàn trăm vạn năm qua, phần lớn sinh vật không cách nào sống sót ở đây. Bỗng nhiên lúc này có thanh âm quỷ thần gào khóc truyền đến. Dường như có sự vật nào đó ngo ngoe muốn động, đột phá thế giới trọc khí này, đi vào đại địa bên trên. Thời điểm sóng ngầm cuồn cuộn, toàn bộ sinh linh trên mặt đất đều không biết gì. Oanh! Động quang giống như lưu tinh, xuyên qua cương phong lôi hải, nhanh chóng hạ xuống phía trên đại địa. Trung tâm có một viên tử nhật chiếu rọi vạn dặm đại địa. Mang theo lực phá hoại cường đại rơi xuống. Mà mục tiêu chính là câu ly vương triều. Răng rắc! Lúc này, hư không vỡ ra, một cái thương thiên chi thủ trắng tinh như ngọc xuất hiện. Bóng mờ bao trùm đại địa, khí thế khuấy động ngàn dặm. Tất cả sinh linh trên đại địa đều cảm thấy mình bị kiềm chế. Hai đạo lực lượng động chân sắp giao phong, không ngờ lại ngừng lại. Song phương không muốn chiến đấu xảy ra trên tinh thần, bởi vì không thể nghi ngờ đây là một trận tai nạn. Không chỉ có câu ly vương triều, mà Trung Nguyên Tử Quân cũng không dám gánh chịu hậu quả như vậy, trừ phi là triệt để xé rách mặt, hoặc dưới tình huống không chết không thôi. Câu ly, người cũng muốn cản ta. Tử Nhật biến mất, dừng lại tại chỗ là một lão đầu tiên phong đạo cốt. Đối diện lão đầu là một nam tử toàn thân tắm rửa trong bạch quang, không rõ thấy rõ khuôn mặt. N oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng đây là câu ly vương triều. Thanh âm của câu ly thần vương rất âm trầm. Trung Nguyên Tử Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một tia sát khí, sự tình lần trước lão phu không so đo với ngươi, ngươi thật sự cho rằng lão phu là quả hồng mềm sao? Bản thân lão rất nóng tính, nếu nơi này không phải là sân nhà của câu ly thần vương, hơn nữa công pháp của hắn lại kỳ lạ, thì lão đã sớm đi lên rồi. Câu ly thần vương không có trả lời, mà trực tiếp nói, Huyền Lão Hắc Đế và Phong Đô tùy ngươi xử lý, bản tọa và ngươi cùng xuất thủ, nhưng những người khác phải giao cho ta. Âm cảnh thiên cung đã sớm kết hợp với câu ly vương triều thành một khối. Nếu diệt bọn hắn, câu ly vương triều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lão cũng muốn thừa dịp này, giết chết Huyền Lão Hắc Đế, triệt để cướp đoạt quyền hành âm cảnh thiên cung, nói không chừng ngày sau những người này còn là thủ hạ của hắn. Giúp ta! Trung Nguyên Tử Quân có chút bất ngờ, làm sao ta tin tưởng được ngươi? Ngươi là minh hữu của âm cảnh thiên cung. Không tin cũng không sao, lát nữa ta xuất thủ vây khốn người này, ngươi tùy thời xuất thủ, tất cả phải nhanh. Câu ly thần vương lười nhác giải thích. Tạm thời tin ngươi một lần. Trung Nguyên Tử Quân trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Thế nhân đều biết khúc mắc giữa câu ly vương triều và âm cảnh thiên cung. N oán dài đến vạn năm, cũng không phải nói hòa giải là có thể hòa giải. Đương nhiên, lão cũng sẽ không dễ dàng làm áo cưới cho người khác. Sau khi chuyện thành công, ta muốn một bộ phận tài sản âm cảnh thiên cung, nếu không không cần bàn nữa. Được. Nói xong, câu ly thần vương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, đại địa bắt đầu phát sinh địa chấn mãnh liệt. Ngọn núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược. Phi cầm tẩu thú liều mạng chạy trốn, ngay cả phi điểu trên trời cũng không tự chủ rơi xuống. Các thành trì xung quanh giống như mọc ra chân rời đi. Trong nháy mắt, chu vi vạn dặm biến thành một mảnh hoang vu. Mà lúc này, khe hở đại địa phía dưới đám người càng lúc càng lớn. Một cái động phủ phía dưới thành trì từ dưới lòng đất toát ra. Cái này. Đấu chuyển tinh di. Trung Nguyên Tử Quân âm thầm kinh ngạc. Thần thông người này quả thực là quái dị, không ngờ có thể cách không nhất thành trì ở bên ngoài vạn dặm đưa tới. Đạo hữu, lúc này không ra còn chờ đến khi nào?

Diêm La chân thân ở thời điểm hỏa kiếp đã có thể so với cao thủ lôi kiếp bình thường. Nếu như thật sự vượt qua thiên kiếp thì không thể tưởng tượng được còn có thể tăng lên bao nhiêu. Tại Vương Triều Câu Ly, thần đình phía sau núi, nơi này là mây đen vạn dặm. Dãy cung điện lộng lẫy lúc này là bầu không khí có vẻ ngưng trọng. Không ít nhân sĩ mặc huyền kim giáp trụ bay lơ lửng ở giữa không trung, hoặc là dưới đất, trên cây, trong nước. Ngự các loại thần thông giám sát tứ phương. Bên ngoài dãy cung điện kín đáo không một kẻ hở, ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào được. Phía trên bầu trời, mây đen càng dày đặc hơn, tựa như có thứ gì đó ngo ngoe muốn động đậy. Lúc này một đạo thanh khí từ bầu trời giáng xuống. Thanh khí càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ cả mảnh trời. Đây là bí phong, hóa ra là lại có người độ kiếp. Trong cõi U Minh có một tồn tại thần bí đang theo dõi hết thảy nơi đây. Đây là ái nữ của Câu Ly Thần Vương đang nhận độ kiếp này. Ở trong bóng tối quan sát, nội tâm của Câu Ly Thần Vương có hơi khẩn trương. Độ kiếp lão không giải quyết được. Kiếp lực không chỉ từ bên ngoài mà cũng sẽ từ bên trong mà dâng lên. Tùy tiện nhúng tay vào rất có thể khiến cho cái chết đến nhanh hơn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Theo bí phong đánh xuống từng đợt, nỗi lo lắng trong lòng của Câu Ly Thần Vương cũng từ từ lắng xuống. Tâm tính cũng không tệ lắm. Nội tâm của Câu Ly Thần Vương khen ngợi. Tố Nga cũng được xem như là can đảm cẩn trọng, biết nên phải đối đầu với thiên kiếp như thế nào. Mây đen nhanh chóng tản đi. Bên trong thất thải mờ mịt có một nữ tử có mái tóc suôn dài đen như thác nửa đạp không mà đến. Nàng ta đi chân trận, vừa cất bước dưới bàn chân ngọc lập tức tạo thành ánh sáng như hoa sen óng ánh long lanh. Cần cổ trắng ngọc, cổ tay, cổ chân treo chuỗi ngọc, đi trên đường đinh đang rung động. Mang theo một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng. Lão đầu, ta học được mật chú của thiên nữ phi thăng rồi. Tố Nga hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, khí thế thần thánh không thể xâm phạm biến mất chẳng còn gì. Tốt lắm, tốt lắm. Bên trong quan cầu truyền đến âm thanh của Câu Ly Thần Vương. Kẻ gọi là Phong Đô ở đâu? Tố Nga chợt nhớ đến Lục Khiêm, lúc trước vẫn nhớ kỹ hắn, ngay cả hắn cũng đánh không lại chớ nói chi là khiêu chiến lão nhân trước mắt này. Hôm nay thần công đại thành, trái lại nàng muốn xem là ai lợi hại hơn ai. Nghe được lời nói này của nữ nhi, Câu Ly Thần Vương cười khổ nói, còn chắc là đánh không lại hắn đâu, người này bây giờ đã sắp lôi kiếp rồi. Sau đó nói chuyện Lục Khiêm giết huyết Phật, đánh với lưỡng động chân. Tố Nga nghe xong thì sững sờ, không thể ngờ nàng lại theo sau nhiều như vậy. Nàng không biết rất nhiều thứ, nhưng biết động chân thực sự lợi hại. Nghĩ tới đây Tố Nga quyết định tiếp tục bế quan, lần sau ra nhất định có thể đánh bại người này. Trong khoảng thời gian mà Lục Khiêm bế quan này, thành danh ở mấy trận chiến nhanh chóng truyền đi xa. Chuyện Trụ Nguyệt Thành và Trung Nguyên Tử Quân chạy trốn phần lớn thành trò cười của người khác. Mặc dù chuyện này có ẩn tình khác, đám người xem náo nhiệt cũng mặc kệ những thứ này. Vì thế người của Trụ Nguyệt Thành và Ngọc Kinh Sơn đặc biệt ban bố lệnh treo thưởng với giá trên trời. Chỉ cần lấy được đầu của Lục Khiêm hoặc là Huyền Lão Hắc Đế thì có thể nhận được bảo vật có giá trị không nhỏ. Huyền Lão Hắc Đế thì người khác không dám động, nhưng đầu của Lục Khiêm thì đã có người sớm mài dao xoèn xoẹt. Hết thảy những thứ này Lục Khiêm đều không biết. Ở trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Mặc dù không khoa trương đến vậy nhưng là đã qua hơn 50 năm. Một ngày này, ở trong phủ đệ Phong Đô. Xung quanh mây đen dày đặc. Lôi khí tuôn trào, khí tức mang tính chất hủy diệt tản ra. Người có tí kinh nghiệm cũng có thể thấy được đây chính là độ kiếp. Đây là linh quân thứ 6 của âm cảnh Thiên Cung Phong Đô linh quân độ kiếp. Bốn phía là các cao thủ ẩn nấp, muốn thừa cơ hội này mà gạt xuống đầu người giá 1 tỷ. Đáng tiếc tới đây bọn họ lại thất vọng. Âm cảnh Thiên Cung Ngũ Linh Quân thì tới 4 người, bốn phía có tổng cộng 3.600 quỷ thần ngày đêm tuần tra. Độ khó của lấy xuống đầu của Lục Khiêm ở đây không thua gì một mình xông vào Trường Lạc Cung. Lúc này, đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống. Đạo lôi kiếp thứ nhất rơi xuống. Lôi điện dữ tợn như rắn, sáng lóa chói mắt, chiếu rọi ngàn dặm. Lúc này, một thân ảnh đột ngột mọc ra từ mặt đất. Rầm. Lôi quang đánh xuống thân ảnh cao lớn, điện tương tứ tán nhanh chóng bao vây toàn thân. Loại sức mạnh hủy diệt này khiến da đầu người nhìn tê dại. Tai, mắt, mũi, miệng của người khổng lồ có điện quang, điện tương được tạo ra qua những lần cọ sát của lục phủ ngũ tạng. Lôi điện từ trong ra ngoài, tàn sát bừa bãi trên cơ thể cự nhân. Cao thủ bên cạnh vây xem, thấy một màn như vậy đều sợ hãi tột cùng. Chật chật, lôi kiếp là đạo cuối cùng của đan kiếp, một bước này cửu tử nhất sinh, vậy mà còn dám chống lại, đúng là kẻ tài cao thì gan cũng lớn mà. Hơn nữa còn là song đan chi kiếp, độ khó tăng gấp bội. Đông Đẩu Quân hai mắt sáng ngời, như muốn nhìn thấu Lục Khiêm. Người bình thường sẽ chẳng làm được đâu. hắn từ lúc bắt đầu đã dùng Diêm La chân thân độ kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp. Thân thể khỏe hơn người bình thường mấy lần. Cổ Thương Thiên cười nói. Thân là người tu hành Diêm La chân thân, Cổ Thương Thiên biết kiên cường chống lại lôi kiếp khó tới mức nào. Rất nhiều chuyện không phải chỉ hô khẩu hiệu, đổ chút máu là có thể thành công. Lôi kiếp sẽ không vì ngươi đạo tâm kiên định, tính niệm thuần túy mà hạ thấp uy lực. Lục Khiêm cũng là thuần túy dựa vào thực lực mới chịu được. Nếu không có sự rèn luyện trong hai lần thiên kiếp trước thì sẽ không có chân thân hiện tại. Không chỉ có người của âm cảnh thiên cung. Thích khách nấp xung quanh cũng nhao nhao rời đi, ban đầu còn có ý định chưa muốn từ bỏ, nhưng gần như đã rời đi hết. Thấy một màn thế này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rồi, vì sao giải thưởng này lại cao như thế. Cho dù không có cao thủ của âm cảnh thiên cung hộ pháp, bọn họ cũng đánh không lại Lục Khiêm. Âm âm. Lại là thiên kiếp liên tiếp rơi xuống. Lần này ngược lại không có chuyện nào ngoài ý muốn cả. Tuy song đang chi kiếp mạnh hơn một chút, nhưng tích lũy cả Lục Khiêm cũng vô cùng thâm hậu. Tất cả những thứ này đều là chuyện thuận lý thành chương cả. Chỉ chốc lát, kiếp vân dần tan đi. Xuất hiện thân ảnh một nam tử tóc dài rối tung. Thân cao 8 thước, tóc đen kịt, trên mặt da có hoa văn kim sắc dạng tia tỏa tròn quỷ dị. Bóng người chậm rãi rơi xuống, khoảnh khắc mũi chân chạm đất, đại địa rung chuyển kịch liệt, phạm vi mấy trăm trượng xung quanh lấy hắn làm trung tâm đều vỡ ra. Không gian vặn vẹo đôi chút, như thể không chịu nổi trọng lực. Một màn này khiến người của âm cảnh thiên cung không khỏi tặc lưỡi. Diêm La chân thân của gia hỏa này mạnh đến mức tạo thành trường lực xung quanh hắn, người đứng trong trường lực sẽ chịu ảnh hưởng của trọng lực. Có thể so sánh với lĩnh vực của cao thủ nguyên thần. Ngoại trừ phạm vi có hơi hẹp và không thể bổ sung năng lượng từ hư vô. Lục Khiêm nhắm chặt hai mắt, cảm nhận dòng chảy pháp lực. Nơi sâu thẳm trong đan điền, hỗn độn vô gián, vô biên vô hạn, lơ lửng một viên huyết sắc thái dương và một viên kim sắc thái dương. Bên ngoài huyết sắc thái dương còn có 72 phù lục như vệ tinh. Đây là kim đan của Hoàng Tuyền Diêm La chân thân và kim đan của Thất Thập Nhị Biến. Trải qua ba loại thiên kiếp, phân biệt kim đan có phong nhẹ nhàng, hỏa bạo liệt và lôi tái tạo. Cho dù là pháp lực hay nguyên thần, giờ phút này đều thay đổi rất nhiều. Nguyên thần nhúng một ít dương tính, pháp tướng càng thêm chân thực to lớn. Thấy một màn thế này, Lục Khiêm suy tư trong lòng. Tiếp theo chỉ cần biến nguyên thần thành thuần dương là pháp vực có thể ra đời, tiến vào nguyên thần tinh quân chi cảnh. Quá trình này yêu cầu hấp thu lượng lớn tinh khí, trong đó lấy căn nguyên tinh khí làm giai, mới có thể hình thành pháp vực riêng. Pháp vực Diêm La chân thân sinh ra có liên quan tới trọng lực, tên là Diêm La trấn ngục pháp vực. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mục tiêu tiếp theo của Lục Khiêm chính là cái này. Ầm ầm. Đây là thiên địa chấn động. Hóa ra là do hắn vô thức cất bước, mới dẫn tới đất rung núi chuyển. Bá tánh trong phạm vi mấy ngàn dặm được một ngày lúc kinh lúc trống, không biết còn tưởng đã xảy ra thiên tai. Chúc mừng lão gia thần công đại thành. Yêu Nguyệt thân là Tây Đấu quân bay tới hành lễ. Người vất vả rồi. Lục Khiêm khẽ gật đầu. Từ khi bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, Yêu Nguyệt vẫn luôn bận rộn. Mấy tháng này lại càng trắng đêm không ngủ, dẫn người kiểm tra các ngõ ngách, chỉ sợ địch nhân lưu lại ám thủ. Điều ta nên làm mà thôi. Yêu Nguyệt chân tâm thật ý nói. Nếu không phải lão gia, chỉ sợ người này đã thành đống xương khô trong mộ rồi. Chúc mừng đạo hữu. Mọi người từng người tiến lên ăn mừng. Ngoài Đông Đẩu quân cảnh giới nguyên thần, những người khác đều có vẻ khách khí hơn rất nhiều. Chỉ cần có mắt thì đều biết, Diêm La chân thân hoàng mỹ không tì vết của Lục Khiêm, chiến lực nhất định sẽ là vô địch, chỉ dưới nguyên thần mà thôi. Chờ một lát. Lục Khiêm hàn huyên với mọi người vài câu, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Giữa mày vỡ ra con mắt thứ ba, kim quang chợt lóe rồi biến mất. Soạt. Lục Khiêm lách mình đến sơn M, cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, chém một vết rách giữa hư không. Bên trong vết rách đen như mực ấy, có một hắc y nhân đeo mặt nạ màu chàm. Thấy hư không vỡ ra, hai mắt dưới mặt nạ hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt trở nên hung ác, một con dao găm u lam đâm tới. Keng. Dao găm đâm vào ngực Lục Khiêm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Vậy mà lại không đi vào. Còn hắn ta lại như lâm vào bùn lầy, hành động khó khăn. Thích khách ngẩng đầu, thấy ánh mắt bình thản của Lục Khiêm, hoàn toàn hoảng sợ. Đừng giết ta là thiên đạo lâu răng rắc. Lời nói còn chưa nói xong, đầu tên thích khách hỏa kiếp có chiến tích ám sát thành công hai lôi kiếp đã bị bẻ gãy. Toàn bộ thi thể bị ném vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Hóa ra là tiểu tạp toái của thiên đạo lâu, đạo hữu cũng nên cẩn thận, nhóm người này một khi theo dõi mục tiêu, cứ như biến thành chó điên vậy. Cổ Thương Thiên tiến lên. Thiên đạo lâu là tổ chức thích khách, khẩu hiệu là thay trời hành đạo, thủ lĩnh là nguyên thần tinh quân.